Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 98. Nanh trắng tình thương của cha. 2. Bất quá thật không nghĩ tới a, người theo ta giống nhau, đều bị chết sớm như vậy. Nghe xong Kakashi qua lại chuyện xưa, Sakumo thổn thức không thôi. Hắn bị ép tự sát thời điểm mới 35 tuổi. Không nghĩ tới Kakashi chết trận thời điểm liền 20 tuổi cũng chưa tới. Còn đã trải qua nhiều như vậy đau buồn rồi. Hầu như không có gần đến giờ một kiện may mắn chuyện vui sướng. Chẳng lẽ của ta tự sát ảnh hưởng tới Kakashi số mệnh sao? Sakumo trong nội tâm thở dài một tiếng. Đối mặt với thương tổn thương đầy mặt Kakashi, áy náy không thôi. Có lẽ, lúc trước, bản thân nên cường ngạnh một chút, mà không phải lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá, bây giờ nói những thứ này đều vô dụng thôi. Thời gian không thể đảo ngược, nhân sinh không thể lặp lại. Ai kêu lúc trước bản thân chỉ biết giết địch, còn đối với Konoha cao tầng tràn đầy tốt đẹp chính là tưởng tượng đây. Sakumo trong nội tâm nhìn quay về bách truyền, suy nghĩ như nước thủy triều. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Được rồi, mình làm ra lựa chọn, liền không cần đi hối hận. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, đã trải qua nhiều như vậy bi thương, Kakashi nội tâm cứng cáp hơn, là thời điểm đạt được Hatake đao pháp áo nghĩa truyền thừa. Đây cũng là ta đây cái làm cha ứng với chuyện nên làm đi. Phụ thân, cho tới nay, ta thậm chí nghĩ hỏi người. Thấy Sakumo lâm vào trầm tư, Kakashi thoáng do dự một cái, rốt cuộc mở miệng hỏi, vì cái gì được xưng là Konoha nanh trắng anh hùng phụ thân? Sẽ không xem thôn trọng yếu quy định, vì cứu vớt đồng bạn, mà gián đoạn nhiệm vụ đây. Nếu không, phụ thân cũng sẽ không đưa tới chỉ trích, do đó bị buộc đi đến tuyệt lộ. Ta rất không cam lòng a. Kakashi ngữ khí bình thản. Trong đầu hiện ra khi còn bé cái kia cơn giông cùng đến ban đêm. Hắn đẩy ra Sakumo gian phòng, phát hiện phụ thân cuộn cong lại thân thể yên lặng chết đi. Cái loại này không cam lòng bi thống, theo mũi chân truyền lại đến tóc nhọn. Lúc kia, hắn liền như vậy chăm chú mà nắm nắm đấm. Toàn bộ ban đêm đều đứng ở phụ thân bên cạnh thi thể, thẳng đến sức cùng lực kiệt. Bao nhiêu năm qua đi, Kakashi khúc mắc cởi bỏ không ít, thế nhưng loại mất đi tình thương của cha, mất đi vinh dự không cam lòng, rồi lại thật lâu in dấu khắc vào nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong. Bởi vì Sakumo là mang theo sỉ nhục danh tiếng chết đi đấy. Sau khi chết không có một cái nào giống như loại tang lễ, thậm chí đều không có có thể tiến vào Úy Linh Viên. Sakumo coi như là cho thôn đã tạo thành tổn thất. Nhưng Sakumo lúc đó chẳng phải vì là thôn lập được lớn lao công lao sao? Tính toán ra, còn là Asunaga tại qua đấy. Nhưng ở nanh trắng tự sát sự kiện xử lý lên, Konoha cao tầng không có bất kỳ tỏ thái độ. Mặc kệ nó, Sakumo qua lại công lao. Mọi người lựa chọn tính quên lãng. Người A, chính là như vậy. Dù là ngươi làm 99 kiện nát sự tình, cuối cùng đã làm một chuyện tốt, mọi người ngược lại cảm thấy thật cao hứng. Lãng tử rốt cuộc quay đầu lại. Thế nhưng là, nếu ngươi đã làm 99 chuyện tốt, cuối cùng nhất thời sai lầm đã làm một chuyện xấu, mọi người rồi lại dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngươi a, khí tiết tuổi già khó giữ được a, làm sao lại học xấu đây? Khi còn sống, những ý nghĩ này Kakashi chắc chắn sẽ không đối với bất kỳ người nào kể ra đấy. Cho dù là gai cũng không được. Hiện tại, hắn cho là mình đã bị chết, lại gặp được Sakumo linh hồn, rốt cuộc mở ra nội tâm, biểu xuất trong lòng không cam lòng. Đúng không? Xem ra ngươi cũng trôi qua tương đối vất vả a. Sakumo ngẩng đầu lên, cười khổ mà nói, không cam lòng. Đúng vậy a, bị gây nên như thế cảnh ngộ, mặc cho ai cũng sẽ không cam lòng a. Kakashi, cho ngươi lọt vào nhiều như vậy cực khổ, không là bản ý của ta. Bản ý của ta là để cho ngươi có thể thuận lợi trưởng thành. Có mấy lời, Sakumo trong nội tâm cất giấu, không muốn đối với Kakashi nói được Tamehaku. Ngắn ngủn ở chung, Sakumo bao nhiêu thăm dò Kakashi tính cách. Trong nội tâm có lẽ có chút ít không cam lòng. Nhưng Kakashi ở sâu trong nội tâm đối với Konoha nhiệt tình yêu là không thể nghi ngờ đấy. Sawichi dừng chân tướng đều cho Kakashi nói rõ. Hắn quay về thôn sau như thế nào cùng đồng bạn ở chung. Có lẽ, ngược lại còn có thể bị gây nên mối họa. Kakashi, còn là quá trẻ tuổi. Sao có thể ứng phó được Konoha cái kia hai cái này lão bất tử. Lúc trước, Danzo, Sarutobi đưa cho Sakumo nhiệm vụ căn bản chính là một cái tử cục. Lời thề son sắt cam đoan tiếp viện binh sĩ không thấy bóng dáng. Càng thêm kỳ quái chính là, Vân Ẩn thôn tựa hồ đã sớm nhận đến tin tức, tự đợi đến phục kích hắn Konoha nanh trắng. Phía bên trái, còn là hướng phải, đó là một nan đề. Nhiệm vụ, còn là đồng bạn, đây càng là một vấn đề khó khăn. Sakumo lại rõ ràng bất quá. Đây là một cái tử cục. Vô luận như thế nào lựa chọn, hắn đều thân bại danh liệt. Lựa chọn nhiệm vụ, coi thường đồng bạn sinh mệnh. Trở lại thôn về sau, nhất định sẽ trên lưng lãnh huyết bêu danh. Còn có ai gặp tiếp nhận hắn? Lựa chọn đồng bạn, buông tha cho nhiệm vụ. Kết quả đây, chiến cuộc thất bại trách nhiệm hết thảy khấu trừ đã đến trên đầu của hắn. Làm cho hắn có miệng nói không rõ. Người nào cũng sẽ không nghiên cứu thảo luận Konoha vì cái gì không có phái ra tiếp viện binh sĩ. Vấn đề, công cao che chủ, Konoha nanh trắng thực lực, thanh danh vượt xa Hokage một hệ. Konoha cao tầng bởi vì Konoha an ổn tâm lý an ủi xuống. Lược thi tiểu kế, rốt cuộc tự hủy trường thành. Sakumo sau khi chết, Konoha cùng Vân Ẩn thôn chiến đấu rằng có nhiều năm, không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Ai vậy sai? Konoha chính thức lịch sử tài liệu giảng dạy trên viết rất rõ ràng. Sakumo linh hồn ký thác vào Kakashi linh thức trong, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, coi như là nhận rõ Konoha cao tầng dụng tâm hiểm ác. Danzo, Sarutobi cầm quyền đến nay, dù sao vẫn là kéo nhất phái đánh nhất phái. Chỉ cần Konoha trong thôn thành công lớn lên quá nhanh thế lực, bọn hắn sẽ nghĩ hết biện pháp chèn ép Uchiha nhất tộc. Chỉ sợ ít không được bộ kỳ Kiichi tộc vận mệnh. Konoha, cái này như thế nào à nha? Sakumo thống khổ nghĩ đến, Konoha có nhiều như vậy thiên tài ninja, vì cái gì lớn lên về sau ngược lại liên tiếp vẫn lạc? Còn sống mấy người trẻ tuổi cường giả, tình nguyện lưu lãng tứ xứ, cũng không muốn ở tại thôn. Kakashi, người nhiệt tình yêu thôn sao? Sakumo đột ngột mà hỏi. Kakashi sững sờ, ta nhiệt tình yêu thôn sao? Hắn ánh mắt có chút mê ly lên, nhớ tới Obito, Jin, còn có trong thôn đồng bạn. Trong miệng nói ra, ta hẳn là nhiệt tình yêu thôn a, bởi vì trong thôn có thật nhiều đồng bạn. Bọn hắn đều sinh động, hữu tình có yêu, ta nhiệt tình yêu của bọn hắn, cũng liền nhiệt tình yêu lấy thôn. Sakumo vui mừng nở nụ cười, nói, Kakashi, người nhiệt tình yêu lấy đồng bạn, mới có thể lý giải lựa chọn của ta. Thôn, quá mức trừu tượng cùng hư ảo, dù cho lòng mang lấy nhiệt tình yêu, cái này cũng muốn chứng thực đến cụ thể người cùng sự vật trên. Chính làng đồng bạn cùng đồng bạn tình nghĩa mới sẽ cho người đối với thôn có lòng trung thành a. Lúc trước ta lựa chọn cứu vãn đồng bạn sinh mệnh, thế nhưng là trời cao nếu như cho ta một cái nặng tới một lần cơ hội, ta nghĩ ta cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Tuy rằng được cứu vớt đồng bạn đứng ra đây chỉ trích ta, nhưng ta biết rõ hắn cũng là thân bất do kỷ. Sakumo trong nội tâm những lời này chỉ có chính hắn rõ ràng. Đường đường đệ nhất tung hoành giới ninja cường giả, làm sao có thể gặp bởi vì chịu đựng không nổi chỉ trích liền tự sát bỏ mình? Chẳng lẽ không có thể lựa chọn nhạt đê ghi lá, từ nay về sau ẩn cư ở thế hệ sao? Chính thức làm cho Sakumo không thể không tự sát, là căn hạ tối hậu thư. Bảo vệ lớn còn là bảo vệ nhỏ. Hắn không có lựa chọn. Sakumo không có lựa chọn. Bất quá phụ thân, vô luận kết cục như thế nào, phụ thân cũng đã tận lực. Hôm nay ta rốt cuộc có thể hiểu được phụ thân rồi. Người bây giờ là của ta kiêu ngạo. Những lời này, tại Obito, Jin sau khi chết, Kakashi vẫn nổi lên, tưởng tượng thấy, lý giải, nhưng nếu như ngươi biết sau lưng âm ảnh, ngươi còn sẽ như thế nào lý giải đây? Có một số việc, không biết so với biết rõ hạnh phúc. Sakumo trong nội tâm cười khổ, đã tiếp nhận Kakashi thông cảm, nhẹ nói, cảm ơn, phụ thân, có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện thật sự là quá tốt. Cảm ơn ngươi tha thứ ta. Sakumo ngừng đều muốn tiếp tục mở miệng Kakashi, như vậy ta có thể an tâm lên đường. Bất quá, tại ta ra đi lúc trước, ta được tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật, coi như là bị trễ tình thương của cha đi. Sakumo đứng lên, nhìn chằm chằm vào Kakashi, tiêu tan mà cười cười. Kakashi, giống như, hôm nay vẫn là của ngươi sinh nhật đâu rồi. Ngươi thế nhưng là bắt kịp tốt thời điểm. Sinh nhật, ta đều đã quên. Kakashi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cha mẹ mất sớm hài tử, có bao nhiêu sẽ quan tâm sinh nhật của mình đây? Nhưng ta không thể quên a. Bởi vì, Sakumo chần chừ một chút, trong lòng suy nghĩ, bởi vì mẹ của ngươi khó sinh, sinh nhật của ngươi cũng là mẹ của ngươi ngày giỗ a. Ta sao có thể quên đây? Nhưng chuyện này, Sakumo không thể hướng Kakashi nhấp lên. Hắn yêu thương nhìn xem Kakashi, nói, bởi vì ta mà là ngươi phụ thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.